Siêu cấp cưng chiều. Chương 726, chị là chị của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút sau, đoàn người rời khỏi căn cứ thí nghiệm. Lê Tiếu chọn quán ăn đặc sản Park Ma gần tòa lầu thí nghiệm. Vừa vào một ô phòng bao, điện thoại trong túi đã reo. Cô đi đến khu nghỉ ngơi trong phòng bao. Giọng nghe điện thoại rất nhạt. Nói đi, LT, hai Bia. GT, Bạch Viêm đã sớm quen với cách mở đầu của cô. Bĩu môi hỏi, trước khi tôi nói, em phải nói tôi biết. Dạo này em đắc tội với ai? 7. Lê Tiếu nghiêm túc suy nghĩ 3 giây. Không biết, Bạch Viêm giận đến bật cười. Liếm hàm trong, giọng cao hơn. Vậy em C7 ó biết có người mua mạng em ở chợ đen không? Mặt mày Lê Tiếu dần âm u, tôi chỉ đáng giá 30 triệu. Đây là trọng điểm sao? Bạch Viêm hít thở sâu, nén xuống bực tức trong lòng, nhẫn nhịn nói thêm hai chữ. Bảng Anh, Viêm Minh xem như được tẩy trắng qua buôn bán, nhưng nhiều tổ chức ngầm vẫn còn hoạt động mạnh mẽ ở các tỉnh bang. Các nguồn tin tức nhiều không kể xiết. 30 triệu bảng Anh, ra tay khá rộng rãi, đặc biệt là ở chợ đen, sẽ thu hút vô số người bán mạng vì tiền. Lê Tiếu nhìn Thương Úc đang châm điếu thuốc trước bàn. Đối phương mua mình tôi thôi. Bạch Viêm đanh mặt, nghiền từng chữ. Chẳng lẽ em còn muốn mua một tặng một? Lê Tiếu xoa trán, cong môi. Tôi ra giá gấp đôi. Đặt anh đơn hàng giết kẻ muốn giết tôi. Nghĩ cách mò được tin tức của đối phương. Bạch Viêm nghiêm túc từ chối. Không làm vậy được. Em đây là phá hỏng quy củ đấy. Anh cần quy củ hay Viêm Minh nào? Qua mấy giây đấu tranh tư tưởng, Bạch Viêm lựa chọn về sau. Được, chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Đích thân tôi nhận đơn hàng này. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu không đổi sắc mặt quay lại khu dùng bữa. Cô vừa ngồi xuống, Mạc Giác đã áp sát lại. Nhỏ giọng hỏi, bàn thờ, vừa rồi em lấy tóc tôi làm gì thế? Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lanh lợi của đối phương. Cười nói. Cô thấy tôi làm gì? Mạc Giác che miệng, nói như thật, tôi có lén hỏi chuyên gia rồi. Bảo là em đang kiểm tra DNA. Vừa rồi cô làm quen với chuyên gia. Tiện thể hỏi luôn, Lê Tiếu vốn không định giấu giếm thân thể của Mạc Giác. Thấy ánh mắt đối phương lấp lánh, ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng. Cô muốn biết lại lịch của mình sao? Cách chương.